Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2409. Tiếp tục chém giết, bảo vật lại ra, luyện hóa hư thiên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây này nhìn thấy tình hình này, Thiên Cực Hàn biến sắc. Ngươi là sợ hãi sao? Các ngươi giao ra Thái Sơ thần hư tốt bao nhiêu? Lúc này thời điểm người mặc chiến giáp Yến Quy Nhân xuất hiện tại Thiên Cực Hàn trước mặt. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, hắn vừa mới còn không có đánh cho tận hứng, cho nên hắn tiếp tục xuất thủ, hướng về Thiên Cực Hàn công kích đi qua. Thiên Cực biến, tại Yến Quy Nhân đánh tới thời điểm, Thiên Cực Hàn khẽ quát một tiếng. Hiện tại là muốn đi đều đi không được, cho nên chỉ có thể chiến. Bàn tay kết ấn, xuất hiện từng đạo âm trầm phù văn. Những phù văn này toàn bộ bị hắn đánh vào đến bên trong thân thể. Thân thể của hắn bên trong, phát ra trầm thấp tiếng nổ, tựa hồ cái kia phù văn bên trong có lực lượng đáng sợ đồng dạng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tại Thiên Cực Hàn bên trong thân thể bộc phát ra. Xuất quyền Yến Quy Nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm giác được Thiên Cực Hàn trên thân lực lượng biến hóa. Oanh, Thiên Cực Hàn xuất hiện, lực lượng kinh khủng ba động tại trên nắm tay bạo phát, cùng Yến Quy Nhân nắm đấm va chạm. Ngươi muốn lưu lại ta, ta thì giết ngươi. Thiên Cực Hàn trong ánh mắt tràn đầy bạo lệ, phát ra gầm nhẹ thanh âm, sau đó thân hình mãnh liệt bắn phóng tới Yến Quy Nhân. Yến Quy Nhân trên thân khí huyết cũng bắt đầu biến động bành trướng lên, thân hình cũng là mãnh liệt bắn mà ra, cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau. Hai cỗ lực lượng không ngừng chạm vào nhau, ầm ầm thanh âm tại toàn bộ hư không bên trong nổ tung. Chính diện giao phong, lực lượng nổ tung, một số người nhìn lấy bên này giao thủ tình hình, trong lòng kinh hãi. Tô Hạo bên này đạt được một chương không cấp bậc rút thường thể về sau, ánh mắt nhìn về phía cái kia thứ hai lão. Vừa mới cũng là ngươi để hắn giết ta, hiện tại hắn bị ta giết, ngươi xem coi thế nào đâu. Tô Hạo lộ ra trong đôi mắt tất cả đều là châm chọc. Ta muốn ngươi chết, thứ hai lão nhìn thấy Tô Hạo thần sắc trào phúng, trong mắt bạo giận lên, thân hình hướng về Tô Hạo trùng kích đi qua. Oanh, tại ở gần Tô Hạo thời điểm, một quyền đánh ra. Nắm đấm bên trong mang theo phong vũ lôi điện, giống như có thể một quyền khai thiên địa đồng dạng. Chỉ là tại hắn tới gần Tô Hạo thời điểm, phong thần đồ tại hiện, đem hai người bọn họ cuốn vào trong đó, biến mất trong mắt của mọi người. Quảng cáo, mọi người thấy cũng chỉ quét một cái phát tán mông mông bụi bụi quang mang bức tranh, lơ lửng giữa không trung. Nhìn đến cái này tình hình, cái kia một mực mặt không đổi sắc lão giả, ánh mắt ngưng tụ. Mẫu Hà, ngươi là dự định không chết không thôi, đều đã đánh đến nước này, còn không chết không thôi sao? Hôm nay thì giết ngươi, chủ thượng đều xuất thủ, nàng bên này cũng muốn xuất thủ, cái này áo đen lão nhân thực lực cường đại, nàng khủng bố không nhất định có thể áp chế đối phương, nhưng là chỉ cần ngăn chặn hắn là được. Lúc này phong thần đồ bên trong, cái kia Thái Sơ thứ hai lão, nhìn lên trước mặt Tô Hạo lạnh giọng nói. Một phương thiên địa, có thể áp chế một số lực lượng, nhưng là ta lấy nhục thân tu luyện tới đến bây giờ, muốn áp chế ta căn bản liền không khả năng. Oanh, hắn một quyền đánh ra, chung quanh thiên địa sụp đổ nứt, vết rách hướng về Tô Hạo bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo một quyền đánh ra, lục đạo luân hồi quyền xuất hiện, nắm đấm bên trong xuất hiện lục đạo khủng bố vòng xoáy, hướng về đối phương mà đi. Đã tiến nhập phong thần đồ bên trong, lão nhân này là rời đi không được. Coi như không cần cổ trần xa, chính mình vận dụng át chủ bài, một dạng có thể giết hắn. Nhìn thấy Tô Hạo một quyền oanh kích tới, lão giả kia lạnh hừ một tiếng, thân hình bay lên không trung, hai tay một nắm, ôm lấy nắm đấm hướng về Tô Hạo đập tới. Một kích này, oanh ra, tại hai tay của hắn phía dưới hình thành một tòa màu đen trọng sơn, trọng trên núi còn mang theo một cỗ cường đại trọng áp ba động, hướng về bốn phía áp chế. Cái này khôi ngô thứ hai lão, xuất thủ cũng là bất phàm. Tô Hạo lục đạo luân hồi quyền cùng đối phương trọng sơn đụng vào nhau, hư không chấn động. Chung quanh phong thần đồ hình thành không gian, xuất hiện sụp đổ, bị chiếm đóng. Tô Hạo thân thể bị nện ngược lại lùi lại mấy bước, nếu như không phải có thiên tôn vạn hóa y, hắn chỉ sợ đã bị thương nặng. Không qua khóe miệng của hắn vẫn là tràn ra một tia máu tươi. Ngươi quả nhiên rất mạnh, ta dùng thần đồ áp chế thực lực của ngươi, còn có thể đem xuyên có bảo y ta đả thương. Tô Hạo nhìn lấy cái này khôi ngô thứ hai lão, mở miệng nói. Vậy liền lại tiếp ta một trường. Cái kia khôi ngô lão giả cũng không có cùng Tô Hạo khách khí, không có tiếp tục xuất thủ, trong tay phát ra lực lượng kinh khủng, hướng về Tô Hạo đập đi qua. Tô Hạo trong tay định thần châu xuất hiện, muốn định trụ bàn tay của đối phương, nhưng là đối phương trong lòng bàn tay bạo phát đi ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Chân vỡ định thần châu công kích, lúc này thời điểm, Tô Hạo đã xuất quyền, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Mặc dù đối phương làm vỡ nát định thần châu phong tỏa, nhưng là lực đạo cũng biến thành có chút yếu, Tô Hạo ngăn trở đối phương một kích. Thì cái này điểm lực lượng, dựa vào ngoại lực, thủy chung không phải chính đồ, liền để ta đánh nổ thân thể của ngươi. Cái kia khôi ngô thứ hai thân bảo bay múa, cả người tản mát ra khí tức khủng bố. Hừ, đánh không đến ngươi, đó là ngoại lực tác dụng chưa đủ. Tô Hạo trong tay xuất hiện một cái to lớn thần chùy. Thiên công chi chùy. Nhìn đến Tô Hạo trong tay thiên công chi chùy, khôi ngô thứ hai lão ánh mắt ngưng tụ. Trong tay đối phương thiên công chi chùy xác thực khủng bố, mơ hồ cho hắn một loại tim đập nhanh lực lượng ba động. Đây là đạo tổ cảnh bảo vật sao? Thứ hai lão thầm nghĩ nói, nhưng là hắn lại không có nhớ lại ra loại bảo vật này. Tại hắn nghĩ đến thời điểm, Tô Hạo xuất thủ, trong tay thiên công chi chùy, nâng lên rơi xuống. Thiên công bên trong to lớn thần chùy xuất hiện. Vô tận lôi đình, tựa là hủy diệt lực lượng tại cái kia thần chùy phía trên xuất hiện, hướng về hắn đánh tới. Thấy thế cái kia thứ hai lão cũng không dám chậm trễ. Lập tức xuất quyền, mà tại hắn xuất quyền thời điểm, bên này Tô Hạo buông lỏng ra thiên công chi chùy, mặc cho hắn rơi xuống. Thân thể phân ra ba đạo thân ảnh, nhất khí hóa tam thanh. Mỗi đạo thân ảnh phía trên khí kình toàn bộ tụ tập tại nắm đấm của mình phía trên. Kỳ ngưng thần quyền. Một quyền đánh ra, cái kia thái sơ thứ hai lão, nắm đấm cùng thiên công chi chùy va chạm, ngăn trở thiên công thần chùy. Đột nhiên trong lòng sợ hãi, ánh mắt hướng về Tô Hạo phương hướng nhìn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm Tô Hạo đã xuất quyền, một đạo lực lượng kinh khủng mang theo tựa là hủy diệt khí tức, hóa thành một đạo hắc quang, trùng kích tới. Bành, đụng vào trên thân thể hắn, toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Trong miệng ho ra đầy máu, thân thể có loại muốn nứt rơi cảm giác. Người tại sao có thể có mạnh như vậy công kích? Trong miệng hắn nói ra, chỉ là Tô Hạo không có trả lời hắn. Đạo thứ hai bóng người tiếp tục ra kỳ nguyên thần quyền. Cái kia bị trọng thương thứ hai lão lần nữa bị công kích bên trong, một nửa thân thể bị oanh nát. Thần sắc đại biến, nhưng là thứ ba quyền tiếp tục phát ra. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv. Com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, nắm đấm y nguyên vô cùng kinh khủng, đem hắn mặt khác một nửa thân thể đánh nát, chỉ còn lại có đầu lâu. Đầu lâu bên trong bộc phát ra lực lượng muốn khôi phục thân thể. Thế nhưng là lúc này thời điểm, thiên công chi chùy rơi xuống, đem đầu của hắn trực tiếp đập nát. Hóa thành từng đạo năng lượng dung nhập vào phong thần đồ bên trong. Phong thần đổ bên trong đem lực lượng lần nữa trả lại đến Tô Hạo trên thân, lúc trước tiêu hao năng lượng khôi phục nhanh chóng, tự thân thực lực cũng có một chút đề cao, ký chủ chém giết thái sơ thứ hai lão, khen thưởng một tấm không cấp bậc rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, Tô Hạo trên mặt tươi cười, bóng người theo phong thần đổ bên trong đi ra, giờ phút này chú ý phong thần đổ bên trong tình hình quan chiến người. Nhìn đến Tô Hạo xuất hiện, thần sắc cũng là cả kinh. Cái kia đang cùng mẫu hà giao thủ đệ nhất lão, ánh mắt tức giận nhìn lấy Tô Hạo, hắn cảm giác được thứ hai lão sinh mệnh khí tức biến mất. Ngươi, ta hơn các ngươi chết, đệ nhất lão thấy thế, đẩy lui mẫu hà, trong tay kết ấn. Tại hắn kết ấn thời điểm, hư không bên trong xuất hiện một vết nứt, vết rách bên trong xuất hiện một tòa bàn tay kích cỡ tương đương cung điện. Nhìn thấy cung điện kia. Tô Hạo thân hình trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay hướng về cung điện kia bắt tới. Không cần nghĩ, đây nhất định là bảo vật, chỉ cần bị chính mình bắt đến, như vậy thì có thể sử dụng đánh dấu giá trị luyện hóa. Sau cùng vây giết rơi cái này đệ nhất lão là được. Cái kia đệ nhất lão thấy thế, trong tay liền muốn kết ấn, nhưng là mẫu hà chi chủ lập tức xuất thủ ngăn trở đệ nhất lão. Tô Hạo bàn tay rơi vào tòa cung điện kia phía trên. Phát hiện hư thiên quan, tiêu hao 2.000 vạn đánh dấu giá trị, có thể luyện hóa vật này. Tô Hạo trong lòng giật mình, cái này hư thiên quan lại muốn 2.000 vạn đánh dấu giá trị, nhưng là cũng không có do dự, lập tức luyện hóa, tiêu hao 2.000 vạn đánh dấu giá trị, luyện hóa hư thiên quan. Tô Hạo trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ hào quang màu xám trong nháy mắt bao phủ hư thiên quan. Phốc vẩy, tại Tô Hạo bàn tay quang mang bao phủ hư thiên quan thời điểm, cái kia bị mẫu Hà chi chủ ngăn lại đệ nhất lão phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.